ông Bảy làm rơi luôn cả cái ấm, nhưng may sao không vỡ. Nhìn Lâm, ông Bảy thất thần đáp: "Thằng quỷ, mày có định trêu bác à? Mày thấy bác chưa đủ khổ hay sao mà còn trêu?" Lâm lắc đầu nguầy nguậy: "Không, cháu hỏi thật mà. Mày không có ở nhà hay sao ạ?" Đến đây thì ông Bảy gắt lên: "Thằng quỷ sứ, mày cút ngay. Tao tưởng mày đến đây thăm tao, thắp cho nó nén hương, ai ngờ mày lại đem nó ra làm trò đùa. Cút, cút ngay." Lâm bị bác Bảy kéo dậy, nhưng lúc này Lâm mới nhìn lên chiếc tủ cũ kỹ. Bên trên mặt tủ có lư hương, chính giữa có một bức ảnh, nhưng bức ảnh đã bị một tấm vải đỏ che lại. Lâm nắm chặt tay ông Bảy khẽ bước về phía tủ. Đôi bàn tay run run, Lâm đưa lên vén tấm vải đỏ ra, rồi chết điếng trong sự ngỡ ngàng. Di ảnh được đặt trên chiếc tủ chính là ảnh của Mai. Lâm bàng hoàng rụt tay lại, tấm vải đỏ lại buông xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười với đôi mắt buồn đang nhìn thẳng về phía Lâm. Đến lúc này Lâm mới tin rằng bố mẹ anh nói thật, Mai đã chết. Vậy người mà chiều nay chở Lâm qua đò là ai? Không thể nào, đó là một người đã chết được. Quả đau đớn, Lâm quỳ gục xuống dưới đất, miệng lẩm nhẩm: "Cô ấy chết thật rồi sao?" Nước mắt khẽ chảy xuống từ khóe mắt của Lâm. Lâm vẫn quỳ trước chiếc tủ cũ với một vẻ mặt hoang mang. Ông Bảy dường như đã hiểu ra rằng Lâm thật sự không biết con gái ông đã mất. Tiến lại, ông đỡ Lâm đứng dậy rồi nói: "Bác xin lỗi, mày đi khỏi làng cũng ngót nghét hơn 3 năm nay rồi. Cái Mai, nó chết cũng vào đúng ngày này cách đây 1 năm trước. Nó chết tức tuổi lắm Lâm ơi." Vừa nói, ông Bảy vừa khóc òa lên như một đứa trẻ. Lâm nhận ra trên tủ thờ còn có một bát cơm trắng đã nguội lạnh. Có lẽ ông Bảy đã đặt lên đó từ sáng trong ngày giỗ đầu của con. Bát cơm bị những đốm đen của tàn nhang phủ kín trên bề mặt. Lâm cũng ứa nước mắt trước khung cảnh đau thương này. Ông Bảy vẫn khóc, chỉ có người đang nằm trên giường từ sớm đến giờ vẫn bất động quay mặt vào trong tường. Tiếng chó bên ngoài lại sủa vang lên inh ỏi. Gió từ sông mỗi lúc thổi một mạnh hơn. Tiếng nước chảy, tiếng những rặng cây rì rào trong bóng tối, tiếng ông Bảy đang khóc, tất cả đều rất thật chứ không phải là mơ. Và điều đó chứng minh cho Lâm biết rằng Mai đã chết. Chép 3. Chắn xong nơi cửa sổ. Lâm nhìn lên trên giường nơi có người đang nằm đó, khẽ hỏi bác Bảy: Vậy ai đang nằm trên giường kia vậy bác?" Ông Bảy buồn rầu đáp: "Bác gái mày chứ ai nữa. Từ ngày cái Mai nó mất, bác mày thương con khóc đến mờ cả mắt. Gần 1 năm nay cứ như người mất hồn, ăn không ăn. Ban ngày thì lúc tỉnh lúc mê, tối đến thì chỉ nằm im quay mặt vào trong tường, người càng ngày càng hốc hác. Mấy hôm trước cứ đòi ra sông, bác không cho đi thì gào thét, bảo cái Mai nó ở đó ngồi đợi. Hôm qua thì ở nhà cứ ngồi soi gương rồi cắt tóc. Bác khổ lắm Lâm ơi, con thì chết yểu, mẹ nó thì thành người điên mất rồi." Lâm lắc đầu buồn bã đứng lên thắp cho Mai nén hương. Vừa cắm được cây nhang vào bát hương thì vợ ông Bảy trên giường khẽ nói khiến Lâm giật mình: "Mai đấy hả con?" Bà ta nói nhưng vẫn nằm im quay mặt vào tường. Lâm vội trả lời: "Cháu chào bác, cháu là Lâm mà bác. Bác không được khỏe trong..." Vợ ông Bảy gào lên: "Cái Mai đâu? Mai ơi, con đâu rồi?" Ông Bảy chạy vội lại giường, vỗ vào lưng vợ khóc lóc: "Bà ơi, bà đừng như thế nữa. Con mình nó chết rồi. Thằng Lâm, là thằng Lâm ngày trước nó hay sang nhà mình chơi nè. Cháu nó hôm nay đến thăm." Tiếng chó sủa ngoài hiên khiến ông Bảy vội chạy ra. Bên ngoài cổng có người đang đứng. Ông Bảy đứng trong nhìn ra hỏi: "Ai đấy? Sao không lên tiếng?" Một người đứng bên ngoài là một người phụ nữ: "Ông Bảy đấy à? Tôi Hòa đây. Bác cho tôi hỏi cái này, thằng Lâm con tôi có ở trong đấy không ạ?" Ông Bảy vội đáp: "Ra là bà Hòa, tối thế này sao còn đi đâu?" "Có, cháu Lâm nó đang ở trong nhà, bà vào nhà chơi, tôi giữ chó cho." Bà Hòa khẽ mở cổng đi vào. Lâm bên trong nghe thấy thế biết mẹ đến, sợ bà sẽ nói linh tinh vội chạy ra: "Mẹ đi tìm con làm gì? Con đã bảo con đến nhà Mai rồi cơ mà, con có phải là trẻ con đâu. Thôi cháu về đây bác ạ, không khác cháu đến chơi sau bác nhé." Ông Bảy đi ra cổng tiễn hai mẹ con Lâm về, rồi lại lủi thủi đi vào trong nhà. Bên ngoài trời tối om, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp suốt cả quãng đường đi. Bà Hòa khẽ hỏi con: Sao? Mẹ đã tin lời bố mẹ nói chưa hả con? Về nhà rồi mai mẹ dẫn đi xem thầy. Sao lại thành ra thế này hả con? Đi qua cây cầu nhỏ nơi bến đò ban chiều, Lâm trong một thoáng đã nhìn thấy dường như có ai đó đang đứng ở trên cầu nhìn ra giữa dòng sông. Thầy con cứ đứng nhìn về phía cầu nhỏ, bà Hòa tắt mạnh một người con rồi sợ hãi nói: Mày nhìn cái gì đấy Lâm? Ở đó có cái gì đâu mà nhìn? Về nhanh đi. Miệng vừa nói, bà Hòa vừa cầm củ tỏi giơ lên không trung. Lâm lúc này chớp mắt như không thấy gì nữa. Bà Hòa ngay lập tức kéo con đi nhanh khỏi khu bến đò. Bố Lâm ở nhà sốt ruột cứ đi ra đi vào. Thấy ánh đèn pin soi ngoài ngõ, ông vội chạy ra. Nhìn hai mẹ con đang quay về, ông hỏi: Sao rồi? Làm sao mà mặt mũi thất thần thế kia? Bà Hòa kéo con vào trong nhà rồi bảo chồng đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế, bà Hòa nhăn mặt nhìn chồng đáp: Thằng này nó bị ma theo rồi. Ông không biết đâu, từ nhà ông Bảy về đây nó cứ nhìn xung quanh cái gì ấy. Không được rồi, ngày mai tôi phải dẫn nó đi gặp thầy. Lâm ơi, lúc cái Mai còn sống con có làm gì không mà giờ nó chết nó lại theo mày hả Lâm? Bố Lâm chép miệng gằn giọng: Bà có nhìn thấy ma không mà bảo là con bị ma theo? Nó mới về nghe tin bạn thân chết thì tâm trạng nó vui làm sao được. Đàn bà nhìn cái gì cũng ma với quỷ. Con nó mệt rồi, để con nó ngủ đi. Bà Hòa quát lại chồng: Ông thì biết cái gì? Không phải ma thì sao thằng này nó đi mấy năm mới về làng mà nó lại nhìn thấy người đã chết cách đây một năm? Ông giải thích đi. Bố Lâm quả thật cũng không biết phải nói thế nào, bởi câu chuyện Mai chở Lâm sang sông bằng đò lại do chính Lâm kể lại. Ông bực mình không muốn đôi co, Lâm bỗng đứng dậy nói với bố mẹ: Đúng là Mai đã chết, nhưng bố mẹ đừng lo cho con. Con không sao đâu. Chắc có lẽ do con không chấp nhận được sự thật nên mới như thế. Thôi con đi ngủ đây, bố mẹ cũng ngủ sớm đi nhé. Bố Lâm đáp: Ừ thôi, con đi ngủ đi cho đỡ mệt. Phòng trước mày ở có gì thì vẫn nguyên vẹn đấy. Mày đi mấy năm trước nhà không lắp cửa, sau không ai ở, bố mẹ sợ chó mèo nó chui vào nên giờ lắp cửa rồi. Giường chiếu hơi bụi thì ban nãy ở nhà bố thay cho cả rồi. Đi ngủ đi. Bà Hòa vẫn đang lo lắng nhìn Lâm nói: Này, con cầm dây tỏi này để ở giường. Để nữa, nhét con dao này xuống gối mà ngủ. Lâm nhìn mẹ cười: Con không sao đâu. Kể cả Mai có là ma hiện về thì vẫn là bạn con, có gì đâu mà sợ. Nói xong, Lâm đi vào phòng đóng cửa lại. Căn phòng lâu không có người ở nên khá lạnh lẽo. Ngày trước nó chỉ là một gian nhỏ trong nhà. Sau này Lâm đi bộ đội thì bố mẹ ở nhà ngăn thêm vách, lắp thêm cửa nhìn cho nó đỡ phô. Chăn chiếu đã được thay mới sạch sẽ. Đặt mình xuống giường nhìn lên cái bóng điện màu đỏ, Lâm suy nghĩ đến chuyện ngày xưa. Cái ngày mà Lâm còn ở làng, ngày mà Lâm còn muốn sau này anh sẽ cưới Mai về làm vợ. Xa đâu không nói, nhưng trước cái hôm đi lính 2 ngày, Lâm cùng đám trai làng, bạn học có nhậu cùng nhau một bữa say bí tỉ. Hôm ấy tất nhiên là có cả Mai. Lúc chưa say, Lâm còn tính sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với cô bạn thời thơ ấu. Nhưng đến khi tỉnh dậy, Lâm chẳng còn nhớ chuyện gì nữa, bởi đã uống quá nhiều. Lâm nằm tiếc nuối bởi ngày hôm đó, Lâm không can đảm nói với Mai tình cảm của mình. Biết đâu mọi chuyện đã khác. Nằm nhớ lại chuyện cũ, Lâm ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến giờ đêm, từ phía cửa sổ phòng Lâm nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói vọng từ ngoài nhưng nghe như đang gần sát bên tai. Lâm ơi! Lâm ơi! Mai đây! Lâm ơi! Giọng nói khiến Lâm giật mình tỉnh giấc, nhưng cơ thể lại không cử động được. Lâm chỉ mở được mắt nhìn mơ hồ về phía cửa sổ, nhưng hình ảnh cứ nhòe dần đi. Cố gắng nhưng toàn thân của Lâm như bị đá đè không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Bên ngoài cửa sổ vẫn có tiếng nói vọng vào. Lâm ơi! Mai đây! Lâm! Mai đây! Bất chợt Lâm quay đầu sang nhìn vào cái gương được đặt trong phòng đối diện nơi cánh cửa sổ. Ở trong gương cửa sổ không đóng, nó đang mở toang. Đứng bên ngoài là một cô gái tóc xõa kín mắt, mặc áo dài trắng. Hai tay cô gái đang bám vào những thanh gỗ cánh cửa sổ, hướng mặt vào trong chiếc giường Lâm đang nằm. Đôi bàn tay nhợt nhạt trắng ợn, mái tóc dài ướt đẫm nước đang chảy xuống thành cửa sổ. Tiếng gọi ai oán đang kêu tên mình. Lâm sợ hãi khi cô gái từ từ đưa tay vén mái tóc sang một bên để lộ ra đôi mắt vô hồn đẫm lệ nhìn Lâm đầy đau đớn. Cố gắng kêu cứu nhưng cổ họng Lâm không thể cất lên thành lời. Hình ảnh cứ mờ dần. Cô gái mặc áo dài trắng đang từ từ lui ra phía xa cánh cửa sổ, cho đến khi cô gái biến mất thì Lâm mới choàng dậy. Thở như gần chết, toàn thân túa mồ hôi lạnh, Lâm bàng hoàng nhìn về phía cửa sổ. Nó vẫn đóng kín cài then trong. Nhìn vào gương cũng vậy, cửa sổ không hề mở. Lấy hết can đảm, vừa thở dồn dập, Lâm vừa khẽ bước từng bước chậm chạp về phía cửa sổ. Lâm hoảng sợ mặt tái mét khi nhận ra mép cửa sổ thật sự có nước đang đọng lại. Lộp độp. Trời đổ mưa, những giọt nước mưa rơi xuống mái tôn tạo nên những âm thanh khá lớn. Đoàng, đùng, đoàng. Tiếng sét nổ vang trời giữa đêm khuya khiến cho Lâm hoảng sợ lùi lại về phía giường. Cửa sổ đóng, nhưng tại sao trên hai thanh gỗ chắn nơi cánh cửa nước từ đâu đang chảy xuống ướt từ đoạn giữa? Hai dòng nước chảy xuống như hai hàng nước mắt của cô gái đứng ở ngoài cửa sổ mà ban nãy Lâm nhìn thấy trong mơ. Chapter 4. Tiếng gọi của người chết. Cả đêm hôm đó Lâm không dám ngủ nữa, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng với mái tóc ướt đẫm nước lại hiện ra. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng sấm sét thi thoảng lại vang lên ầm ầm khiến Lâm không khỏi giật mình. Đằng sau phía cửa sổ là vườn cây ăn quả của nhà Lâm, cũng là nơi mà hồi trước Lâm hay dẫn đám bạn bè về nhà chơi rồi ra vườn lùng quả, tất nhiên là có cả Mai. Tiếng gió thổi khiến lá cây rung lên tạo thành những âm thanh xào xạc. Cạch, cạch, cạch, cạch. Có thứ gì đó đang chạm vào cửa sổ, có thể là cành cây bị gió thổi đập vào. Nhưng giữa đêm khuya mưa gió, bất cứ tiếng động nào vang lên lúc này cũng đủ khiến con người ta hoảng sợ. Phụp, đèn trong phòng vụt tắt, không gian tối om, tối như hũ nút. Lâm ngồi bật dậy đưa tay sờ lấy cái điện thoại để ngay bên gối. Nhưng ngay lập tức Lâm rụt tay lại, bởi vì thứ Lâm vừa chạm vào không phải là điện thoại, nó là một bàn tay người. Nhưng nó lạnh toát, bàn tay đó vừa lạnh vừa ướt. Lâm quay sang bên cạnh rồi hét lên kinh hãi, bởi trong bóng tối một cánh tay đang khẽ vươn ra với lấy Lâm. Lâm hoảng loạn chạy giật về phía cánh cửa phòng gọi to. Mẹ ơi! Mẹ! Bố ơi! Chẳng ai thưa, bởi bên ngoài lúc này mưa càng lúc càng to. Thêm cả mái tôn đang khiến những giọt nước mưa như những viên sỏi rơi thẳng từ trên xuống, tạo thành những tiếng lộp độp rất chói tai. Đằng sau Lâm lại là một giọng nói âm u lạnh lẽo. Lâm ơi! Mai chết thảm lắm! Lâm quay lại phía sau hướng đôi mắt nhìn về phía cây gương, thi thoảng vẫn lóe lên bởi ánh chớp xuyên qua khe cửa sổ hắt vào phản chiếu. Tiếng sét, ánh chớp, cây gương đang làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong Lâm khi lúc này trong màn đêm, cô gái mặc váy trắng đang từ từ xuất hiện. Quá sợ hãi, Lâm mở cửa phòng chạy thẳng ra bên ngoài. Lâm chạy sang bên phòng bố mẹ đập cửa. Bố ơi, dậy đi, trong nhà có gì lạ lắm. Nhưng vẫn không ai trả lời. Càng gọi to thì người bên trong càng không đáp lại. Lâm không đập cửa nữa, vì anh cảm nhận rõ cái thứ đó đang đứng ở ngay sau lưng anh. Không chỉ vậy, nó còn ghé sát mái tóc đang ướt đẫm nước, nhỏ giọt xuống phần gáy của Lâm, khiến Lâm lạnh xương sống. Lâm cảm nhận rõ từng làn hơi lạnh đang phả vào cổ anh từ phía sau. Giọng nói ban nãy lại vang lên thì thầm trong không trung. Sao cậu lại bỏ chạy? Mai, Mai đây mà, em nhớ anh lắm. Toàn thân Lâm run rẩy không dám quay lại đằng sau nữa. Đôi bàn tay lạnh toát, ướt át đang khẽ đặt lên eo rồi ôm chầm lấy Lâm trong sự hoảng sợ đến cứng cả người của chàng trai trẻ. Anh cảm nhận được rõ từng giọt nước đang được thấm qua người anh bởi cái thứ ướt sũng đằng sau. Lâm úa gọi. Mai, Mai, Mai ơi. Thế mà mày còn nói mày không sao à? Mày bị nó bắt mất hồn rồi con ơi là con. Lâm giật mình choàng tỉnh dậy sau khi nghe thấy giọng của mẹ mình. Ngồi bật dậy, Lâm nhìn xung quanh. Trời đã sáng từ bao giờ? Ở trong phòng mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Lâm nhìn xuống hai bàn tay rồi chợt nhận ra mình vẫn đang nằm ở trên giường ở trong phòng. Mẹ Lâm thấy con như người mất hồn, sợ quá đưa tay lên mặt con phẩy qua phẩy lại nói. Lâm, mày làm sao đấy hả con? Mày bị làm sao thế? Mày có nhận ra mẹ không? Lâm nhìn mẹ đáp. đêm qua con ngủ ở đây à? Mẹ Lâm giật mình. Thằng này, mày làm sao vậy? Mày không ngủ ở đây thì mày ngủ ở đâu? Tối qua mày bảo mệt xong đi ngủ luôn còn gì. Thế mày tưởng là mày ngủ ở đâu? Lâm thấy cửa sổ mở, ánh nắng đang chiếu vào trong phòng từ vườn sau, kèm theo tiếng chim ríu rít buổi sáng, khiến cho Lâm lúc này mới biết rằng những thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ. Lâm chép miệng thở vào rồi hỏi mẹ. Thế đêm qua mưa phải không mẹ? Bà Hóa lúc này đang lấy cái chổi quét nhà gật đầu đáp. Ừ, đêm qua mưa to lắm. Mà sao mày ngủ như chết thế mà cũng biết là mưa à? Lâm tròn mắt. Vậy cũng đâu phải là mơ. Lâm nói. Thế đêm qua con có đi sang gọi bố mẹ không? Bà Hóa gắt lên. Dạ thưa anh ngủ đến mức cửa sổ mở tung, nước mưa nó hắt vào trong anh còn không biết nữa là anh sang gọi tôi. Đêm qua mưa to, biết tiếng anh nên tôi phải đi sang đóng cửa sổ lại cho anh đấy ạ. Không thì đến bây giờ chắc là phải lấy rẻ to mà thấm mới hết nước. Mọi thứ cứ như đảo lộn hết cả, khiến Lâm không biết đâu là thực, đâu là mơ. Nhưng chắc có lẽ là mơ rồi, vì Lâm nhớ khi anh sang phòng bố mẹ gọi ông bà dậy cũng là lúc anh tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại trên giường chứ không phải ở đâu khác. Mà còn nữa, bà Hòa đã nói như vậy chẳng lẽ lại sai? Có lẽ hôm qua lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê nên Lâm cũng biết ngoài trời đang mưa. Nhớ kỹ lại thì quả đúng lúc vào phòng Lâm không đóng cửa sổ. Về đạn gió tất cả chỉ là mơ mà thôi. Không thắc mắc nữa, Lâm đứng dậy vươn vai rồi tiến về phía cửa sổ nhìn ra sau vườn. Đêm qua Lâm đã mơ một giấc mơ thật đến nỗi. Ngay lúc này đây, Lâm còn cảm nhận được cái lạnh đến rợn người từ phía sau lưng. Bất chợt Lâm khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào mấy cái chắn song nơi cửa sổ. Giọng run run Lâm hỏi mẹ. Sao trên chắn song lại có bùn hả mẹ? Mẹ Lâm quay lại nhìn qua rồi đáp. Thì mưa to như thế, đằng sau vườn lại là đất bùn trồng cây. Mày không đóng cửa sổ, nó bắn lên là đúng rồi con chứ còn gì nữa. Mà đi đánh răng rửa mặt đi, xong ăn sáng rồi mẹ ra đến cô ba trong làng xem cho thế nào. Nhìn mày về chứ đừng một ngày mà mẹ sợ quá. Lâm không nghe thấy mẹ nói gì, bởi không chỉ trên chắn song có vết bùn mà ngay cả phần đất bên dưới cửa sổ sau vườn vẫn còn hiện rõ hai nốt chân trần, như kiểu trong cơn mưa gió đêm qua thật sự đã có người đứng bên ngoài cửa sổ tay bám vào chắn song một lúc khá lâu vậy. Lâm nổi da gà, nuốt nước bọt lùi lại vì anh vừa nhận ra tất cả không phải là mơ. Sự thật là đêm qua anh đã gặp ma. Không thấy con trả lời, bà Hòa nói. Ơ cái thằng này, mẹ nói mà mày không nghe thấy gì à? Mày lại làm sao thế? Từ lúc tỉnh dậy mẹ thấy mày cứ sao sao ấy. Mà lúc ngủ mày còn gọi tên cây mai. Đêm qua mày mơ thấy con bé à? Lâm giật mình trả lời. Dạ. À không, không có gì đâu mẹ. Mơ thì mơ chứ, tại hôm qua nhiều chuyện xảy ra như thế mà. Con đi đánh răng giờ đây. Lâm biết mẹ đang rất lo cho mình nên cũng không dám kể lại sự việc đêm qua. Nhưng chỉ biết hình ảnh đêm qua Lâm thấy nó vô cùng đáng sợ. Lâm không dám nghĩ đó chính là Mai, bởi ký ức về Mai trong Lâm lúc nào cũng đẹp đẽ, đáng yêu vô cùng. Nhưng đến bây giờ Lâm đã tin Mai đã chết. Lâm đã tin Mai hiện hồn về để tìm Lâm. Và Lâm cũng muốn biết lý do vì sao Mai lại chết. Tuy trước giờ không tin ma quỷ, nhưng với những gì đã trải qua kể từ khi đặt chân về làng thì Lâm đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Hàng loạt câu hỏi Lâm cần lời giải đáp đang nảy ra trong đầu. Lâm nghĩ, người ta nói chỉ những người chết oan mới hiện hồn về báo mộng, hoặc còn điều gì vướng bận chưa giải quyết được khi còn sống nên chết đi vẫn nặng lòng. Tại sao cô ấy lại tìm đến mình? Có phải là do hai đứa trước đây chơi thân nên cô ấy hiện về mong mình giúp đỡ? Bất chợt Lâm nhớ lại câu chuyện về cái chết của Mai từ bố mẹ tối qua. Trong lúc nói chuyện mẹ Lâm có nói, dân làng thì bảo nó sảy chân rơi xuống nước, nhưng ông Bảy cứ một mực nói là con bé tự tử vì chuyện gia đình. Nghĩ đến đây Lâm biết mình phải làm gì đầu tiên. Nhìn gương mặt mình in xuống chậu nước rửa mặt, Lâm tự hỏi, nếu em có gì oan khuất, anh sẽ là người giúp em giải nỗi oan này. Ở nhà trên, bà Hòa gọi lớn, xong chưa, lên ăn sáng đi không nguội hết cả rồi, nhanh rồi còn đi. Lâm đang ở trong phòng thay quần áo nói vọng ra, mẹ cứ để đấy con ăn sau, mà con không đi xem bói xem toán gì đâu. Con có việc rồi, mẹ đừng lo, con không sao cả. Mà quỷ đâu ra mà mẹ cứ sợ thôi, chuyện hôm qua con nói linh tinh thôi. Biết là giờ con nói vậy cũng chẳng ai tin,

rồi lặng lẽ bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của bà Hòa. Thấy con không nói gì, bà Hòa vội xin lỗi. Ấy chết, mẹ xin lỗi. Ta nhìn ảnh nó giống mày quá nên mẹ cứ nghĩ đấy là con mày. Không phải thì cho mẹ xin lỗi. Mà nó là con ai, sao mẹ hỏi mày không nói? Mà nếu không phải là con mày thì mày cầm ảnh để làm cái gì? Lâm quay lại nhìn mẹ trả lời một cách đầy âu lo. Đứa bé này tên là Trúc Linh, là con gái của Mai. Con bé đã mất tích một năm nay rồi mẹ à. Chắc ở làng mẹ cũng biết chuyện này phải không? Câu nói của Lâm khiến bà Hòa chết đứng. Bà nãy bà còn vui mừng vì thấy đứa nhỏ giống con trai mình. Giờ đây khi nghe Lâm nói đó là con của Mai thì bà Hòa lặng người đi, không nói lên nổi một câu. Tất nhiên việc đứa bé là con của Mai thì không có gì đáng lạ. Cả việc con bé mất tích một năm nay trong làng ai mà không biết. Nhưng tại sao? Tại sao con bé lại có nét giống với thằng con trai đã đi khỏi làng cách đây 3 năm của bà như vậy? Bà Hòa liêu xiêu suýt nữa thì ngã. Trụ lại được, bà Hòa run run giọng hỏi con. Tại sao? Nó lại giống. Mà mày với cái Mai, ôi trời ơi! Cháp 7. Giấc mơ có thật. Bố Lâm từ trong nhà đi ra, thấy vợ mặt mũi tái mét, có phần hơi loạng choạng thì vội chạy ra đỡ lấy rồi hỏi dồn. Bà lại làm sao thế? Mẹ con làm sao vậy hả Lâm? Hay là bị trúng gió rồi? Bà Hòa một tay bóp trán, một tay chỉ về phía Lâm nói ngắt quãng. Tôi không sao. Ông đi mà hỏi con ông ấy. Ôi trời ơi, trời đất ơi. Lâm thấy mẹ có phần hơi sốc cũng chạy lại nói. Không có gì đâu bố, mọi chuyện không có gì cả mà. Chỉ là tấm ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà mẹ. Hai bố con dìu bà Hòa vào trong nhà. Đặt bà Hòa ngồi lên ghế, Lâm phân bua. Con không làm gì cả mà mẹ. Chỉ là bức ảnh giống con lúc nhỏ thôi mà. Bố Lâm vẫn không hiểu gì. Bà Hòa thì giơ cao hai tay lên trời, đập mạnh xuống đùi liên tục miệng gào thét. Ôi trời đất ơi, giời cao đất dày ơi. Mày đưa tấm ảnh đây. Mày bảo nó chỉ giống mày. Thế sao bố nó không giống mà lại giống mày hả Lâm? Nói đoạn bà Hòa đưa tấm ảnh đứa nhỏ cho bố Lâm xem, rồi tiếp tục vừa nói vừa khóc. Đây, ông nhìn kỹ mà xem. Ông nhìn đi. Nhìn đứa bé trong ảnh với thằng con ông lúc nhỏ có giống nhau không? Nhưng ngặt một nỗi, đứa bé này lại là con cây Mai. Là đứa trẻ bị mất tích ở làng mình một năm trước đấy. Sao tôi khổ thế này cơ chứ? Bố Lâm cầm tấm ảnh nhìn xong cũng không khỏi thẳng thốt. Nhưng là đàn ông nên ông bình tĩnh hơn. Ông nói. Bà im lặng đi. Mọi chuyện cứ om sòm lên như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Phải bình tĩnh để nói chuyện, hỏi han con nó xem sao nữa chứ. Mà kể cả có như vậy thì cũng không lấy gì làm lạ. Hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ, quấn quýt nhau như thế. Đến cái bản thân tôi còn mong muốn con Mai nó về làm dâu nhà mình đây này. Con bé vừa xinh đẹp lại chăm chỉ, có hiếu với bố mẹ, ai mà chẳng mong có con dâu như thế. Chuyện có thể nào thì bà cũng phải bình tĩnh trước đã. Bà Hòa lau nước mắt nói. Nhưng như này thì khác gì cháu mình bị mất tích đâu hả ông? Ông làm sao mà hiểu được? Chính vì yêu quý chúng nó nên mới nhìn ảnh tôi đã đoán không sai vào đâu được. Con bé nó là cháu mình đấy. Bố Lâm nhìn Lâm hỏi. Bố hỏi thật con phải trả lời thật đấy. Đây không phải là chuyện để đùa. Còn với cái Mai có làm gì đi quá giới hạn trước khi con đi bộ đội không? Lâm lúc này cũng không dám trả lời quả quyết là không nữa. Bởi ngay từ khi nhìn tấm ảnh đứa bé gái mà ông Phúc đưa, Lâm đã có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâm nhìn bố mẹ đang chờ câu trả lời khẽ đáp. Con không chắc. Chỉ là cái hôm liên hoan con đi bộ đội trước 2 ngày. Hôm đó con uống say quá. Nhưng con từng nghĩ đó chỉ là nằm mơ thôi. Vì Mai sau đó cũng không nói gì. Hơn nữa mấy hôm sau Mai tránh mặt không gặp con. Bà Hòa thở gấp nhìn con lắc đầu. Trời ơi thằng khốn nạn này. Mày gây ra họa như thế mà còn dám nói là không chắc cả thằng chết dẫm này. Mày uống say xong mày nghĩ là mơ. Nó là con gái, nó sao dám nói với mày, trong khi mày còn không nhớ cái gì. Mày chết đi thằng mất dạy. Mày hại nó. Giờ mày còn hại cả cháu tao nữa. Vậy mà bao năm qua mày không thèm vác mặt về đây. Ôi giời đất ơi. Bố Lâm cũng thở dài nói. Lần này con sai thật rồi Lâm à. Tại sao đến chuyện đó mà con còn không nhớ hả Lâm? Mày lấy đi đời con gái của nó không nói một lời, sau lại bỏ đi bộ đội. Thế lúc đi mày có nói với nó điều gì không? Lâm cúi mặt đáp. Dạ, con không. Bà Hòa lịm cả người đi, chỉ tay vào Lâm bà nói. Mày, mày mới là người hại chết nó. Giờ phải, làm sao đây? Còn cháu tôi nữa. Ngày nó lấy thằng kia, nó đi qua nhà mình mà mắt nó cứ nhìn vào trong, mặt buồn bã. Tao cứ nghĩ hay là do mày là bạn thân mà không dự được đám cưới nên nó buồn. Ai ngờ con bé lại phải chịu sự tủi nhục do chính thằng bạn thân gây ra. Bố Lâm nói, nhưng nếu như thế, sao con bé lại không nói với nhà mình? Hay là không phải? Bà Hòa gắt lại chồng, các người là đàn ông, sao hiểu được đàn bà phụ nữ chúng tôi nghĩ gì? Thằng nghịch tử này gây ra lỗi như thế xong, không có lấy một lời hứa hẹn xin lỗi. Nó thân con gái, tự nhiên không chồng mà chừa. Ở cái làng này, ai người ta chấp nhận? Rồi còn nếu ông là nó, ông có dám vác bụng bầu đến đây nói đó là cháu của ông, trong khi con ông không có ở nhà không? Nhìn cái ảnh là tôi đã biết ngay đứa bé là con thằng này rồi. Giống như tạc như này còn thế nào nữa? Lâm không nói gì đi vào phòng, để lại bố đang cố gắng trấn an mẹ. Quả thật lúc này đây, tâm trí của Lâm đang thật sự rối bời. Bất chợt mọi ký ức 3 năm về trước đột ngột quay trở lại một cách rõ ràng đến lạ thường. Lấy ví, Lâm bỏ tấm ảnh của Mai hồi còn ở làng mà Lâm vẫn giữ mấy năm nay ra nhìn. Nhắm mắt lại, Lâm nhớ lại cái ngày liên hoan trước khi đi lính. Ngày hôm đó bạn bè chúc rượu rất nhiều, Lâm uống cho đến say không biết gì luôn. Lúc về không ai khác, Mai là người được phân công đưa Lâm về nhà vì hai người là bạn thân. Giật mình, Lâm ngồi bật dậy. Đúng rồi, ngày hôm đó Mai đã ở trong căn phòng này. Nhưng ký ức ùa về rõ một một, chứ không còn là mơ như Lâm nói với bố mẹ ban nãy nữa. Dìu Lâm về đến nhà xong, Mai định ra về thì chính tay Lâm đã kéo Mai lại rồi giật mạnh cô xuống giường nằm đè lên người mình. Mọi chuyện sau đó diễn ra đối với Lâm sau khi tỉnh rượu chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó, Lâm thấy mình được âu yếm, được cảm nhận từng hơi thở, được mơn trớn làn da trắng nõn, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn từ thuở Hàn Vi. Trong giấc mơ, Lâm được ôm người mình yêu thầm bao năm qua vào lòng. Lúc mơ màng, Lâm còn thấy Mai ngồi trước tấm gương trong phòng, chải lại mái tóc dài đen nóng, khẽ quay sang nhìn Lâm mỉm cười. Nhưng với Lâm, tất cả lúc đó chỉ là mơ, bởi hồi đó phòng này còn chưa có cửa. Lâm tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bố mẹ gọi. Ngày hôm đó, hai ông bà đi thăm bà con ở xa nên không có nhà. Khi về đến nhà thấy Lâm ngủ say như chết, hai ông bà lay con dậy thì thấy nồng nặc mùi rượu. Bản thân Lâm tỉnh dậy cũng không còn nhớ tại sao mình lại về được đến nhà, chỉ biết nghĩ lại giấc mơ mà Lâm tủm tỉm cười như người mất hồn. Vào đầu bứt tai, Lâm đấm mạnh vào tường rồi đập đầu vào hai nắm tay khóc như một đứa trẻ. Mơ ư? Lâm ước gì đó chỉ là một giấc mơ, thì giờ đây bi kịch đã không xảy đến. Còn trách được ai khi chính Lâm là người đã hại chết Mai từ khi Lâm mơ thấy giấc mơ đẹp nhưng đầy cay đắng đó. Em sẽ lấy anh chứ? Anh yêu em. Lâm hòa khóc trong đau đớn khi chợt nhận ra rằng câu nói ấp ủ 3 năm qua Lâm đã nói với Mai trong giấc mơ mà cả hai đã hoàn là một. Đáng cay hơn khi cô gái xinh đẹp tên Mai nước mắt khẽ chảy ra từ hai khóe mắt nhưng vẫn ôm chầm lấy Lâm khẽ mỉm cười gật đầu. Để rồi ngày hôm sau, Lâm vô tâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày tiễn Lâm lên đường không phải là Mai không đến. Cô đứng lấp ló sau gốc cây, hướng đôi mắt buồn nhìn người yêu ra đi không một lời hứa hẹn. Hơn một tháng sau, cô cảm thấy trong người có điều gì đó thay đổi. Đó cũng là ngày cô biết mình đã mang trong người giọt máu của Lâm, bé gái mất tích mà cô đặt tên là Trúc Linh. Chapter 8. Chuyện ngày xưa. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo giọng nói của ông Quý, bố Lâm. Lâm ơi, đi ra sau vườn bố nói chuyện. Lâm lau vội nước mắt, chỉnh lại quần áo, cố gắng không để ai nhận ra là mình vừa khóc. Bước theo ông Quý ra vườn sau, Lâm thấy khung cảnh vẫn quen thuộc như ngày nào. Trong vườn có cây khế chua khá lâu năm. Nhìn cây khế, Lâm lại nhớ đến Mai. Cây khế đã gắn bó với hai người từ khi còn bé xíu. Ông Quý hỏi con. Hình như con có điều gì muốn nói phải không? Nhìn vẻ mặt mày là bố biết mày với cái Mai đã xảy ra chuyện gì rồi. Đứa bé trong ảnh là con của mày phải không? Lâm gật đầu đáp. Vâng, đúng vậy bố ạ. Con đúng là một thằng tồi như mẹ đã nói. Con đã gây ra tội lớn mà bao năm qua vẫn sống ung dung, không hề hay biết. Chính con là người đã gây ra cái chết của Mai bố ạ. Không những vậy, cả con của con bây giờ cũng không biết nó ra sao. Con phải làm gì bây giờ hả bố? Ông Quý thở dài khẽ nói. Trong cuộc sống, chúng ta không thể sửa chữa được những sai lầm trong quá khứ. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là nghĩ đến hiện tại và tương lai. Không chỉ con mà cả bố mẹ cũng đều rất đau lòng khi biết sự thật này.